Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Sau khi chiến đấu ảnh hưởng, Thiên đã chết rồi sao? Đã nát sao? Đây là thế giới hủy diệt khúc nhạc dạo sao? Đây là mặt nhật đến sao? Thế giới đang run rẩy, lòng người đã ở run rẩy. Vậy từ xa xa truyền tới lực lượng khổng lồ, làm cho cả thế giới đều là rừng chấn động. Thiên hạ cái này mưa lớn, điện thiểm lôi minh, nước biển ở nơi này phút chốc rít gào, hình thành từng cái sóng thần đang trùng kích lấy đại địa. Mặt đất đang run rẩy, phát sinh thanh âm thống khổ. Trên mặt đất dâng lên từng cái long quyển, ở tứ ngược đại địa. Thế giới dường như phơi bày một bức diệt vong cảnh tượng. Thế nhưng cái này chịu khổ cuối cùng là nhân loại. Làm nhân loại đỉnh tiêm một loại, ninja. Lúc này cũng là không ngừng tìm kiếm cái này tai nạn đi tới dấu hiệu. Làm bọn họ chứng kiến không trung bên. Một cái lưỡng đảo ánh sáng màu đen. Ở hóa thành hai cái màu đen cự long sau đó. Hắn hiểu, đây là có cường giả đang chiến đấu. Nhìn bằng mắt thường đến màu đen kia song long, ngày nào đó tế bên cạnh, va chạm trong nháy mắt, cái kia bộc phát ra quang mang, đem trọn cái thiên địa đều cho che lại. Hắc sắc, đây là một mảnh mịt mờ hắc sắc. Hắc sắc có loại khiến người ta tự sát u buồn. Ngày trước hết thảy đều kết thúc thời điểm, mọi người mới phát hiện, gió này đã đình chỉ, đất này đã không đang run run rẩy. Ngay cả cái kia đại hải cũng là gió êm sóng lặng. Không có ai tin tưởng đây là người nào đang chiến đấu. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến cái đôi kia chiến địa phương, cũng là mở to hai mắt. Nguyên bản vẻ xanh biếc sum suê mặt đất cũng là biến thành một mảnh sa mạc. Đây là một mảnh bát ngát sa mạc. Hơn nữa cái này trong sa mạc phát ra nóng bỏng cảm giác. Thế nhưng cái này chỉ là một cái địa phương, mặt khác cũng là một phen khác cảnh tượng, bản lĩnh cỏ thơm hề hề mặt đất, lúc này cũng là biến thành lo lộ nham thạch. Trong nham thạch mang theo một loại cảm giác lạnh như băng. Các loại này cảnh tượng, để đến đây siêu tầm ninja đã biết đây là tình huống gì. Đây là ninja đang chiến đấu, là hai vị cường đại ninja đang chiến đấu. Cho nên người ở trong lòng thầm nghĩ, đây là như thế nào chiến tranh a? Làm cho này hết thảy đầu nguồn, Kagesu cùng Uchiha Madara, hai người đã sớm bị chính mình thủ hạ mang đi. Kagesu bị mẫu thân của mình Uchiha Eiko ôm hướng về kia mới xây thành tinh hồng thành chạy đi. Uchiha Madara bị Uchiha Izuna dẫn theo cái này hướng về Uchiha tộc địa đi tới. Còn như Kagesu cùng Uchiha Madara, hai người quả thực hôn mê trạng thái. Cuộc chiến đấu này không có thắng bại, thế nhưng Hắc Zetsu cùng lục đạo tiên nhân quả thực quyết định thắng bại. Hắc Zetsu chôn sâu ở dưới nền đất, không ngừng thở hổn hển, thế nhưng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó trực tiếp cười lên ha hả, nói rằng, ta rốt cục đánh bại ngươi. Osusuki Hagoromo, rốt cuộc là mẫu thân thở một hơi. Thế nhưng lục đạo tiên nhân, giờ khắc này ở Uchiha Madara trong cơ thể, hết sức khó hiểu, ý vị ở suy nghĩ, rốt cuộc là người nào? Chỉ là Uchiha Kagesu, căn bản cũng không có thể là đạt được ta trợ giúp Uchiha Madara, đối thủ, nhưng là bây giờ lại có thể đánh bại ta. Đây rốt cuộc là người nào? Là Hamura sao? Osusuki Hagoromo không nghĩ ra. Thế nhưng mượn Hắc Zetsu cùng lục đạo tiên nhân lực lượng, chiến đấu Kagesu cùng Uchiha Madara, quả thực đem chọn cái thế giới đều làm cho long trời lở đất. Nếu như nói nguyên tắc trong Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến đấu, tạo thành Sumatsu no Tani, cùng một mảnh lục địa địa hình cải biến, nhưng là bây giờ Kagesu cùng Uchiha Madara chiến đấu, đang mượn giúp Hắc Zetsu cùng lục đạo tiên nhân trợ giúp. Lúc này đây nhưng cũng tạo thành hai mảnh đại lục hình thành. Kageyu đang chiến đấu sau đó, bởi vì đem toàn thân chakra tiêu hao hết, cho nên trực tiếp hôn mê đi. Kagesu không biết, bởi vì mình cùng Uchiha Madara chiến đấu, tạo thành về sau hai cái quốc gia đối với mình hận thấu xương. Phong quốc, thổ quốc, Kagesu cùng Uchiha Madara sử dụng Susanoo liền chiến vừa đi, dĩ nhiên bất chi bất giác đi tới nguyên tắc trong phong quốc cùng thổ quốc. Lúc đầu hai cái này quốc gia, một cái rừng rậm rậm rạp, một cái cỏ thơm hề hề. Nhưng là bởi vì Kagesu cùng Uchiha Madara chiến đấu, cũng là để cho hai cái địa phương một cái biến thành sa mạc, một cái biến thành không có một ngọn cỏ nham thạch địa khu. Kagesu đứng địa phương là thổ quốc, Uchiha Madara chiến là phong quốc. Uchiha Madara viêm độn viêm long, cực cao hỏa diễm trực tiếp đem trọn cái rừng rậm cho thiêu đốt. Sau đó đại địa đã ở thiêu đốt, trực tiếp đem mặt đất biến thành hôm nay sa mạc. Uchiha Kagesu băng độn băng long, ở cực hạn băng lãnh dưới, làm cho cả cỏ thơm hề hề thổ quốc, biến thành không thích hợp thực vật sinh trưởng đại địa. Ở nơi này băng long cùng viêm long va chạm địa phương, cũng chính là thổ quốc cùng phong quốc chỗ giao giới. Hai cái địa điểm trong lúc đó, xuất hiện một cái địa ngục. Cái này bị thế nhân trở thành địa ngục địa phương. Phương diện này một mảnh đen nhánh, đen có loại đề nhưng tự sát u buồn cảm giác. Thế nhưng loại này hắc sắc rất nồng đậm, càng là mang theo lưỡng chủng nhiệt độ. Một bên nóng dọa người, một bên lạnh dọa người. Một mặt đang chảy đi lại màu đen nham tương, hơn nữa còn là không phải toát ra màu đen hỏa diễm. Một mặt cũng là hàn phong thứ xương, hơn nữa bông tuyết bay phiêu. Trên mặt đất hiện đầy màu đen băng cứng. Đây hết thảy đều là bởi vì Kagesu cùng Uchiha Madara đại chiến tạo thành. Tuy là cổ lực lượng này là mượn Hắc Zetsu cùng lục đạo tiên nhân lực lượng tạo thành, thế nhưng trong lúc này như địa ngục cảnh tượng, cũng là làm cho tất cả mọi người đều nhớ hai người kia. Cái kia hai cái cự nhân, được xưng là tử thần cự nhân, màu máu đỏ cự nhân, hắc màu tím cự nhân. Hai người tuy là Kagesu cùng Uchiha Madara, thế nhưng trong mắt người bình thường, thấy như vậy một màn, chỉ có thể là sâu đậm kính bái, khẩn cầu thần minh bảo vệ mình. Thế nhưng tại nhẫn người trong mắt, đây là cường đại nhẫn thuật. Bởi vì thời gian nhiều lắm, rất nhiều người còn không nghĩ tới cái này là Kagesu cùng Uchiha Madara sở tác sở vi. Thế nhưng dù sao có người mục kích đến Kagesu cùng Uchiha Madara chiến đấu, tự nhiên sẽ biết hai người kia là ai. Thổ quốc một mảnh tiểu sơn cốc trong, nhìn chỗ xa kia cái kia đã không ngừng tử vong tiểu mạch, cũng là không ngừng khóc khấp, từng cái tử không cao, nhưng là lại có vẻ cường tráng người, cũng là mang theo khóc thầm ánh mắt nói rằng, thủ lĩnh, hai người kia là Uchiha Susanoo, bọn họ đem chúng ta toàn tộc hy vọng làm hỏng. Chúng ta muốn báo thù a. Người này, mang theo tiếng khóc, nhìn vậy có chút gầy gò thủ lĩnh. Thủ lĩnh, đem vật cầm trong tay một cái bánh thịt, đưa cho bên cạnh một đứa bé. Sau đó mặt mỉm cười sờ sờ đứa bé này đầu. Lúc này mới quay đầu, nhìn quỳ trên mặt đất khóc thầm thiếu niên, cũng là thở thật dài một cái nói rằng, Thạch Xuyên a. Ngươi có một giống như tảng đá vậy kiên định ý chí, không muốn e ngại trắc trở, thế nhưng cũng không cần tâm tư giống như tảng đá, phải nhiều muốn, loại lực lượng này kỳ thực chúng ta có thể đối phó. Nếu là có người đến hỏi chúng ta bộ tộc liên quan tới lần chiến đấu này tình huống, vậy kia tin tức đổi chút lương thực a. Không rõ bi thống ở Thạch Xuyên trong lòng mọc lên, trong tay gắt gao cầm trong tay tảng đá, cũng là làm sao cũng bóp không phải toái khối này tảng đá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.